Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được những thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, mọi người đi vào uống rượu say sưa. Tất cả mọi người nâng ly, tự nhiên đều là rượu ngon. Tề La không tiếc rẻ cho người ta lấy ra thần dưỡng ngàn năm. Ta cho mọi người chút món ngon nha. Diệp Phàm cười rồi nói, lấy ra từng khối thịt, lưu truyền lực đạo đại đạo pháp tắc. Đây là cái gì đây? Ngay cả sát thánh Tề La cũng ngây cả người. Thịt của yêu thánh đấy. Đúng thế, đây là đại ngạc thượng cổ cặp ở tinh không kia. Hôm nay thành món ăn trên bàn rồi. Diệp Phàm nói ra, nhắc nhở bọn họ không thể ăn nhiều, bằng không sẽ không chịu nổi tinh khí này đâu. Mọi người chợt chấn động, đại ngạc viễn cổ cũng thành thịt nướng đặt trên bàn. Đúng là chuyện lạ. Mùi hương thơm phức, nhấp nháy, sáng bóng. Thật là quá giật mình đi. Đây là thứ tốt lắm đấy, thứ đại bổ trong truyền thuyết đấy mà. Bản thân của bọn họ vô cùng vui mừng. Một đám người rút dao nĩa, bắt đầu hưởng thụ đại tiệc thần ngạc. Một đám người hỏi những gì trải qua đều cảm thấy khiếp sợ. Chơi hết một thánh nhân là đại sự, ngay cả bắt đầu cũng phải rung động đó. Diệp Phàm nói những chuyện đã trải qua. Mọi người biết đại thánh thái cổ ra tay. Ban ngày là muốn thần, ban đêm là ma. Cuối cùng tự trục xuất mình vào sâu nhất trong tinh không, đều cảm thấy cảm khái. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Bần đạo thật đúng là có lộc ăn. Có thể là ăn thịt được ngạc thánh thượng cổ ư. Đoạn Đức tiến đến, mặt hướng thần côn, mặc đạo bào tử kim, mặt đầy hồng quang. Hắn tuyệt nhiên là không khách khí, cùng một ly với Diệp Phàm, sau đó nuốt một khối thịt lớn, sau đó ngấu nghiến, nuốt đến mấy cân rượu trắng. Hắc Hoàng thực nhiệt tình đi lên châm rượu cho hắn, lại giúp hắn bừng tới mấy dĩa thịt, tiện tay cho hắn hưởng thụ. 6 cân thịt cá sấu vào bụng, đạo sĩ Bất Lương thấy mọi người buồng đũa, vẻ mặt dị dạng nhìn hắn. Da mặt hắn rất dày mà nói, thịt ngạc thánh đúng là thơm, các vị ăn đi, đừng khách khí với ta. Hắc Hoàng gật đầu rồi nói, lão Đoạn à, người tới chậm rồi, chúng ta đã ăn no rồi, người mau ăn đi, lát nữa chúng ta cùng còn ngựa ngốc kia đi làm một vố to. Nó tốt bụng bừng tới mấy dĩa thịt nữa, rót rượu giúp Đoạn Đức, thúc giục hắn ăn nhanh lên, nói là có một chuyến làm ăn lớn đang chờ. Đoạn Đức liền mặt mày sáng sủa, càng ra sức mà ăn. Nhưng một lát sau, hắn bắt đầu cảm giác lạ lạ, buông đũa ra. Không lâu sau bắt đầu toát mồ hôi. Tiếp đó sau ót phun trào hào quang, hắn vụt đứng dậy, đẩy tên Hắc Hoàng nhiệt tình kia ra. Đoạn Đức bắt đầu nhảy nhót tại chỗ, cả người phun khí nóng như bị nướng chín. Mũi miệng phun lửa, sau đó quay đầu chạy ra ngoài, bắt đầu liều mạng chạy vòng quanh Thiền Chỉ Thôn. Lão Đoạn à! Đừng có chạy vội vàng như vậy mà. Cần gì phải như thế cơ chứ? Lão Đoạn ơi, đừng nóng vội nữa. Ăn thêm 2 diễn nữa đi đã. Hắc Hoàng nhiệt tình hô lên đằng sau. Hắc Hoàng chó chết kia. Ta nói sao mà người lại tốt bụng đột nhiên như vậy chứ? Chờ đó, đạo giả ta không để yên cho ngươi đâu. Đoạn Đức mắng to. Lúc này tìm được quá thừa thãi, ăn quá nhiều thịt cá sấu. Cả người như bị thiêu đốt, điên cuồng chạy quanh núi. Hơn nữa, hắn vừa chạy vừa cởi đạo bào để cho thân thể dễ bài trừ tinh khí trong người ra, bởi vì cả người như sắp nổ tung, thân thể như bị thiêu đốt thành ngọn lửa hình người cỡ lớn. À, vô lượng còn mẹ nó thiên tôn, còn bà nó nóng chết ta mất. Đạo sĩ Bất Đường thét lên như quỷ gào, dẫn tới người trong Thiền Chỉ Thôn nhìn ra. Một đám người cười to, vừa uống rượu vừa nhìn hắn chạy trần như nhộng, nhất là đại hắc cẩu miệng ngoác tới tận mang tai. Tới đây, hai ta cũng ly nào, Đoạn đạo trưởng giúp vui như thế, chúng ta làm sao lại phụ ý tốt của hắn cơ chứ? Một đám người liên tiếp nâng ly. Đoạn Đức tức giận méo cả mặt, hai chân răng ra căn bản không ngừng lại được, liều mạng tiêu hào tình lực mênh mông của mình. Bảng bác đâu rồi? Huynh vội cơ ra hôm nay, sao lại không đến? Diệp Phàm thấy cố nhân đã sắp tới đủ, vẫn không thấy 3 người này, liền hỏi tất cả mọi người. Đi lên tinh không cổ lộ rồi. Bản thân của mọi người đều có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Sát Thánh Tề La nói một câu như vậy. Cái gì?

ca ca thì cao lớn, muội muội thì duyên dáng yêu kiều. Diệp thúc thúc, vì sao đứng ở trước mặt chúng ta mà vẫn không thấy được khí tức của thúc nhỉ? Cổ Lâm chớp mắt hỏi to. Ta chém ngược đại đạo, thiên cơ rối loạn rồi. Diệp Phàm mỉm cười, sự thật không phải là thế. Hắn chắc chắn nguyên nhân là vì chiếc tiên đỉnh rất mẻ trong cơ thể. Mấy năm qua, Diệp Quang Thánh Tử rất khiêm nhường, hắn vẫn không rời khỏi cổ tinh này, nhưng có tin tức nói hắn là người cuối cùng đi lên tỉnh lộ. Hắc Hoàng cất tiếng đáp. Hắc Hoàng hắn cấu kết với Đoạn Đức làm chuyện xấu, những năm qua vẫn luôn đánh chủ ý tới Diệp Quang Thánh Địa, cho rằng Thánh Địa thành lập trên một ngôi mộ đế mộ rất là lớn, muốn đào nó ra. Thí luyện lớn nhất ở sâu trong tinh không, con đường kia rốt cuộc đi tới đầu cửa chứ? Diệp Phàm uống một ly rượu, nhìn về phía tinh không xa xa. Đêm đã khuya lắm, Đoạn Đức như vớt ra từ trong nước, toàn thân đầy mồ hôi, mệt đến phát run, màu da vẫn phun ra hào quang, coi như vượt qua được một phen. Hắn tiến vào chạm cốc với Diệp Phàm, cảm khái một trận, sau đó bỏ ly rượu chạy đi tìm Hắc Hoàng, xảy ra một trận người chó đại chiến. Nhất thời, mọi người lại nổi hứng, vừa xem chiến đấu vừa uống rượu, không ngớt. Hầu ca, thương thế của người không đáng ngại đó chứ? Trong tay của Diệp Phàm xuất hiện một cái bình ngọc ném qua. Đây là thần dịch lấy được ở thành tiền địa. Không sao, tĩnh dưỡng một trận là được rồi. Qua một thời gian, người đi với ta, giúp ta chặn người ta. Ta đi giết thiên hoàng tử. Trong mắt của hầu tử lóe lên thần quang khiếp người, hiển nhiên là đang bị nghẹn họng. Được, không thành vấn đề. Diệp Phàm đang có ý này đây. Hơn nữa, hắn nhất định không cam lòng ngủ đông tịch mịch. Ký tích tụ đến trình độ nhất định, cần phải phóng thích, chém hết những ân oán ngày xưa. Bản thân của hắn cảm thấy rất là kiên định với mục tiêu này. Trong đại sảnh chén diễn lung tung, mọi người uống rượu cả đêm đều say ngã trên bàn. Hôm sau mặt trời lên cao, vẫn còn một đám buồn ngủ. Sảng khoái thật, đã lâu không chè chén một bữa như thế. Đồng Phương Giá vừa thức dậy, lại ôm bình rượu ùng ục mà uống. Mấy ngày tiếp theo, bọn họ đều chè chén chúc mừng. Năm ngày sau mới tản đi, hẹn ngày sau lại tụ tập nữa. Thật mong trận chiến đó xảy ra. Mọi người biết được Diệp Phàm ước định đánh với Thánh Hoàng Tử, tương lai sẽ có một trận chiến long trời lở đất. Sư phụ của ta đâu? Đứa bé Hòa Hòa có chút sợ người lạ, rất xa lạ với Thiên Trì thôn, đang bị Tiểu Tước Nhi dẫn đi làm quen với xung quanh. Người là đệ tử của thần tử. Ta là thần nữ thiên đình, biết phải gọi ta là cái gì không? Tiểu Tước Nhi thân thể thòn thả, mặt ngọc mày ngài, chẳng qua lại thoáng nòn nớt. Không biết. Hòa Hòa chớp chớp mắt to rồi nói, cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ. Một gốc mầm tiên. Xa xa, Tề La dưới tảng cây hòe già cười cười. Những năm gần đây hắn trở thành sát thánh, liền không ra tay nữa. Mỗi ngày đều chơi cờ pha trà tiêu xài thời gian. Chỉ có bước vào lĩnh vực bán thánh mới có thể hiểu được lão gia này khủng bố cỡ nào. Đây là một loại lột xác, rửa sạch duyên hoa, trút hết sát khí, sát thánh ở trên một tầng cao mới. Chính vì có một sát thánh này, Diệp Phàm mới vững tin tương lai, mặc kệ thế nào, người thiên đình cũng sẽ không có kết quả quá kém. Hắn để Hoa Hoa ở lại thiên đình, lại làm ông chủ rảnh rỗi, để cho nó tự mình trưởng thành. Sở dĩ dám làm như thế là vì hắn biết Tề La sẽ dốc lòng bồi dưỡng nó. Thiên đình có cửu khiếu thánh đình thần dịch, có thể xây dựng đạo cơ kiên cố cho đứa nhỏ. Mà trong thức hải của Hoa Hoa có huyền pháp Phật môn vô thượng, có thánh nhân đồn đốc dẫn đường, thành tựu tương lai không thể nói hết được. Sư phụ, chúng ta muốn đi một vòng trong mảnh thiên địa to lớn này, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Trường Thành Dường cất tiếng nói. 10 năm sau, gặp lại được không? Lòng Vũ Hiền cũng cất tiếng nói. Muốn chân chính dùng nhập vào thế giới này, phải tự mình trải qua mới được. Bọn họ lựa chọn dùng hai chân của mình đò đạc thế giới. Thần kỳ sĩ cũng vậy, đạo hạnh của hắn cực kỳ cao thâm. Ở trên địa cầu bị đại đạo áp chế, hôm nay đến thế giới này liền có thể tùy lực phá tan rào cản. Đúng đấy, đạp bước khắp núi non, lấy thần độ hồng trần, rèn luyện tâm tình quan trọng hơn là khổ tu. Diệp Phàm gật đầu đưa bọn họ lên đường, nhìn bọn họ biến mất ở chân trời xa xa. Về phần của Long Mã, căn bản không có dự tính đi chịu khổ. Hôm nay nó vui đến quên cả trời cả đất, cùng với Hắc Hoàng nói là hận quèn quá trễ, không bằng nó là cùng bột ruột với nhau. Mấy ngày qua, hai cái tên này đan lộn chung với nhau, sau đó kéo Đoạn Đức thì thầm, mở ra một tấm bản đồ, không biết đã đánh chủ ý xấu xa gì. Bổn tọa không đi với người, phải làm một chuyến lớn. Đây là câu trả lời của Long Mã. Diệp Phàm trán đầy chỉ đen, bà tình khốn nạn Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Long Mã này không biết lại đi gây họa cho ai. Hắn cũng không ngăn cản, bởi vì ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy đó là bản đồ của Diều Quảng Thánh Địa. Diều Quảng Thánh Địa mơ hồ thành lập trên một ngôi đế mộ, điền thấy nơi đó là một cái bào đất, thế huyền ảo không ai giải thích được. Lần trù tính kế lớn này, Đoạn Đức cùng với Hắc Hoàng đã tính toán mười mấy năm, vẫn không dám ra tay, không biết vì sao hôm nay lại muốn làm một phen. Đạo gia ta dốc hết tâm huyết suy diễn, biết đêm bộ kia có đồ vật, thậm chí mấy tháng, lâu thì nửa năm sẽ phá quan đi ra. Diệp Phàm ở xa xa nghe thấy lời này, lắc đầu cười khẩy. Tên đạo sĩ bất lường này quá nửa là lừa người dối người. Một cái thánh địa nguyên lành có thể sẽ tàn vỡ đó. Hôm đó Diệp Phàm cũng ra đi. Hắn có chuyện muốn xử lý một mình, để lâu sẽ không làm được. Sau khi rời khỏi Thiên Trì thôn, mặt đất không còn ngọn cỏ nào, đất chết trăm vạn dặm, bởi vì nơi này là bắc vực, thiếu sức sống là chuyện bình thường. Gió thổi thẳng vào mặt, Diệp Phàm đi trên ngọn núi nhìn khắp mặt đất khô cằn trụi đùi, không nhìn được một đoạn sức sống. Khi đi ngang qua thần thành, Diệp Phàm cảm nhận được nơi đó phồn hoa, các loại huyết khí hỏa lẫn hình thành thế hùng hồn như là đồng lô thiên địa. Chỉ có một mình ta quay về địa cầu, hôm nay có thể quay về thành công, phải báo tình hình người nhà cho Liễu Y Y, Trường Văn Sương thôi. Diệp Phàm không tiến vào thần thành, lựa chọn tiếp tục vượt qua hư không, lập tức đi đến rào trì thánh địa. Bắc vực khô cạn thiếu sức sống, nhưng không phải nơi nào cũng vậy. Rào trì tự nhiên không như thế, tráng lệ tuyệt trần. Thánh môn này không treo giữa không trung mà nằm trên mặt đất, ngày đó Diệp Phàm đã từng tới đây. Thanh sơn nguy nga, núi non tú lệ, tựa như đi vào tiên vực. Núi đá có thần tuyền, linh thảo mọc bên bờ, thú lành ở trong núi, vừa có tiên khí lại có kỳ cảnh tráng lệ và xinh đẹp. Không phụ danh thần thổ đông hoang. Diệp Phàm lẩm bẩm, xa cách đã nhiều năm, hắn lại đứng ở ngoài sơn môn. Xoạt một tiếng, ánh sáng lóe lên, cánh cửa hư không mở ra ở xa xa. Mấy cổ tộc đạp xuống đất, bọn họ liếc nhìn qua, liền thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng qua cũng không để ý, hôm nay không ai có thể nhìn thấu cải thiên hoán địa đại pháp của Diệp Phàm. Người dẫn đầu là một vị trảm đạo giả. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, vì sao cường giả cổ tộc lại đến rào trì thánh địa? Ở thời đại thánh nhân không xuất hiện, trảm đạo có chiến lược tuyệt đỉnh. Diệp Phàm nhìn bóng bọn họ, suy nghĩ một hồi, sau đó đi đến sơn bồn, báo lên cao thủ hộ sơn muốn gặp Liễu Y Y. Mọi chuyện đều thuận lợi, hắn tiến vào trong giao trì thánh địa. Ở nơi này, lòng khí lượn lờ, từng đường hóa thành mây tía bốc lên, từ khí xinh đẹp, mỗi đỉnh núi có không dưới vạn đạo. Ở bắc vực này còn có một nơi tịnh thổ như vậy, đúng là một kỳ tích. Mỗi một phiến đá đều có tiên vụ mơ hồ, cổ dược cắm rễ trong đá, xinh đẹp mà tráng lệ. Người là... Liễu Y Y được bẩm báo nhanh chóng đi tới, gặp Diệp Phàm trong gian phòng trúc, nghi hoặc nhìn hắn. Diệp Phàm quét thần niệm ra, biết không có người nhìn trộm, mỉm cười, hiện ra hình dạng. Điệu Y Y tay nhỏ run lên, thiếu chút đánh rơi đi trả xuống đất, vẻ mặt tràn ngập sự kinh ngạc, run run mà hỏi. Là ngươi, Diệp Phàm. Hôm nay, thiên hạ ai không biết, 14 năm trước Diệp Phàm xông vào tổ biếu Trung Châu, đánh một trận thần dũng, chém Trích Tiền Hòa Vân Phi, độc tôn ngũ sắc tế đàn, không ai dám tranh đoạt truyền tống trận ở cấm địa Thái Cổ với hắn. Cuối cùng đi khỏi mảnh tình vực này. Nhiều năm đã qua như vậy, đã cho rằng hắn không có khả năng xuất hiện nữa. Chỉ là bọt nước trong dòng sông lịch sử bắt đầu tinh vực. Hôm nay lại tái hiện. Y Y, là ta đây. Diệp Phàm cất tiếng nói. Người trở về địa cầu, gặp được người thân của chúng ta, cha mẹ ta ra sao rồi? Điều Y Y ngực đập phập phồng dữ dội, đứng dậy vô cùng kích động, trong mắt ngập nước nhìn chăm chăm vào hắn. Thân thể bọn họ coi như còn tốt. Diệp Phàm an ủi, đồng thời trong lòng khẽ than. Tuy rằng hắn thành công, nhưng mà cha mẹ của mình đã mất. Thật sao? Nước mắt của Liễu Y Y rơi xuống. Nàng là người hiện đại, mặc kệ nơi này thần kỳ thế nào, dù cho có thể trường sinh, cũng khó cản được nàng tưởng nhớ tình không kia, không lúc nào không nhớ tới gia đình. Diệp Phàm không nói nhiều lời, lấy ra một đống lớn đồ vật, có nước hoa, trang phục, đồ ăn vặt ở tình không kia, cũng có cả máy tính bảng nữa. Liễu Y Y mắt ngấn lệ, nhìn những hình ảnh ấm áp mà Diệp Phàm chụp lại, bên trong có cha mẹ của nàng đi bên nhau cùng với em trai và cháu gái mà nàng chưa bao giờ gặp mặt. Lúc đó, nàng không nhìn được, cõi lòng chua xót, không ngừng khóc, hận không thể lập tức trở lại tinh không bên kia. Diệp Phàm rời khỏi phòng, đi không mục đích ở khu vực này. Hôm nay, hắn quyền thuật đại thành, chỉ thiếu một đường sẽ thành tựu nguyên thiên sư, nhìn ra càng nhiều sự ảo diệu. Ừ, trường đầm tổ sư đời thứ 5 rất bỏ công ở nơi này, dày đặc nguyên, làm cho linh khí tầm bổ, mỗi một tấc núi đá đất đai biến thành linh thổ vô thượng. Hắn vuốt vuốt cằm, bắt đầu quan sát một cách nghiêm túc. Hắn lên đây thăm bạn, tự nhiên không thể đi vào những bậc địa kia, chỉ có thể xem trong phạm vi giới hạn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có người tới gần, cũng không để ý, tiếp tục đi tới. Diệp Phàm. Sau lưng có người kêu gọi, một cô gái nhẹ nhàng bước đến, áo trắng phấp phới, dáng người nhỏ nhắn, tóc đen tú lệ, gót sen bước nhẹ nhàng, tựa như lang bà tiên tử bay trên không trung mà đến. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, làm bộ như tò mò quay đầu, đang tìm kiếm người gọi là Diệp Phàm, mặt làm ra vẻ kinh dị. Cô gái kia làn da như mỹ ngọc, hai má trắng sáng, trán trắng nõn mịn màng, đôi mắt như ngôi sao trời kèm theo ý cười, tựa như tiên tử bước ra từ tranh vẽ. Đó là Giao Chỉ Thánh Nữ, đặt song song cùng An Diệu Y, nhàn như ngọc, là những cô gái đẹp nhất Đông Hoang, ngay cả các đại hoàng tộc Trung Châu, thậm chí ngay cả cổ tộc muốn đám hỏi cũng không được. Nhiều năm sau, nàng không thay đổi quá nhiều, vẫn xinh đẹp như trước, giơ tay nhấc chân xinh đẹp cực điểm, thanh tú tự nhiên, răng ngọc sáng bóng rồi nói, người có thể lừa được người trên đời, lại không lừa được ta. Cô là Giao Chỉ Thánh Nữ sao? Diệp Phàm khó hiểu, vẻ mặt mê hoặc. Khi Diệp Đồng chém thánh tử Vạn Sơ, ta ở ngay tại đó, thấy được một người uy chấn các tộc để ép đồng đảo trảm đạo. Giao Chỉ Thánh Nữ thướt tha đi tới, dáng người thon thả, ngực no đủ đẩy lên đường cong hoàn mỹ trên bộ áo trắng, eo thon nhỏ, duyên dáng, đôi chân thon dài. Thánh Nữ đang nói gì vậy? Diệp Phàm ra vẻ không hiểu. Ta muốn nói người là Diệp Phàm. Vừa rồi ta trùng hợp nhìn thấy Y Y, cảm xúc của nàng kích động, hai mắt sừng đỏ, dù là che giấu nhưng vẫn không gạt được ta. Nhiều năm qua, tâm bệnh duy nhất của nàng chính là muốn trở về bờ tinh không khác. Ngoại trừ ngươi ra, có thể mang đến tin tức làm cho nàng kích động, còn có thể là ai? Diệp Phàm xòe tay tỏ vẻ không thể giải thích, đi tới trước, cười hi hi rồi nói. Ta ngưỡng bộ thánh nữ đã lâu, có lẽ chúng ta thật sự có duyên đấy, cho nên có hảo cảm với nhau, giống như đã từng quen biết vậy. Giao Chỉ Thánh Nữ vuốt tóc, vầng trán sáng ngọc thần hòa nội điểm, ánh mắt linh động lóe lên tia sáng trí tuệ rồi nói. Người không cần che giấu trước mắt ta. Nói thật, ta cũng học một ít nguyên thuật. Người nhất định dùng cải thiên hoán địa đại pháp. Được rồi, nếu thánh nữ cho rằng ta là Diệp Phàm, vậy ta đúng là Diệp Phàm. Ta lấy thần phận Diệp Phàm mời tiên tử cùng đi ngắm trăng, nói chuyện chí hướng nhân sinh có được không? Giao Chỉ Thánh Nữ đôi môi đỏ thắm, trông thành lệ tuyệt mỹ, mang theo một tia gợi cảm, dáng người ôn nhu duyên dáng, ánh mắt tự tin, khoe miệng khẽ nhếch như cười như không, khiến người ta say đắm trong lòng. Dưới thạch cốc, Kỳ Lân Thú nằm một mình ở trên tảng đá. Trên vách đá có cổ dược sinh trưởng, có cả những dây leo với hương hoa thơm ngát, không khí vô cùng tường hòa. Gió mát thổi tới, thanh nữ Giao Trì với mái tóc tung bay, váy áo trắng như tuyết cũng phất phơ, khiến thân thể nàng vô cùng uyển chuyển và thướt tha, như thần nữ từ cửu thiên buông xuống nhân gian. Vẻ đẹp của nàng không cần phải nghi ngờ, đủ đói kinh diễm thiên hạ. Các thánh địa bất hổ, các thần triều cổ xưa của Trung Châu, rất nhiều phương tộc từng cầu hôn nàng, nhưng vẫn bị nàng uyển chuyển từ chối. Diệp Phàm nhoẻn miệng cười, nếu đã bị nhìn thấu thì cũng không cần phải che giấu nữa. Giao Trì cũng không có an ý với hắn, không cần phải lo lắng gì nhiều. Huynh, có phí giữ miệng không hay? Thánh nữ Giao Trì mỉm cười, quốc sắc thiên hương khiến các loài nhân hoa cũng cảm thấy là ảm đạm. Ta có thể nói, ngoại trừ giết người diệt khẩu cũng chỉ có thể lấy thần báo đáp, ngoài ra cũng không lấy ra được thứ gì khác. Diệp Phàm cất tiếng trêu chọc. Thánh nữ Giao Trì liếc mắt nhìn hắn, một phần mái tóc đen nhánh vươn trên gương mặt tinh minh và thanh đệ xuất trần mà linh động nói. Diệp huynh có thể trở lại đúng là một kỳ tích, phải chúc mừng huynh mới đúng. Chỉ là may mắn mà thôi. Ta muốn mời Diệp huynh hỗ trợ một chút được không? Giao Trì thánh nữ nói. Ồ, phía sau tiền tử là thế lực kế thừa của Tây Hoàng mà còn có chỗ khó xử sao? Diệp Phàm từ chối cho ý kiến. Việc này đối với Diệp huynh mà nói thì cũng không coi là gì, có thể dễ dàng làm được, nhưng đối với Giao Chỉ ta lại ảnh hưởng rất lớn, cho nên mới mời huynh hỗ trợ. Thánh nữ Giao Chỉ cất tiếng nói. Nàng nói như vậy khiến Diệp Phàm không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không kìm được đưa tay lên xoa xoa cằm rồi nói. Đến tột cùng là có chuyện gì đây? Là muốn mượn của Diệp huynh vài giọt thánh huyết thôi mà. Thánh nữ Giao Chỉ trịnh trọng nhìn hắn nói tiếp. Thì ra là vậy. Diệp Phàm lập tức hiểu điều bọn họ muốn làm, không khỏi trở nên trầm ngâm. Đây đúng là một đại sự, nếu xử lý không tốt có thể hỏng hết. Diệp huynh cũng sẽ không bị tổn thương, vài giọt thánh huyết đối với huynh không hề đáng ngại. Thật hy vọng huynh có thể hỗ trợ. Máu của ta không khó cầu, nhưng cách sử dụng của các cô lại khiến cho ta lo lắng. Diệp Phàm nhìn về phía trước, muốn nhìn rõ bản tâm của nàng. Sao chỉ có mấy khối kỳ thạch, thần bí khó lường, có 4 khối là do Tây Vương Mẫu tìm thấy, còn 3 khối là do Nguyên Thiên Sư đời thứ 5 Trương Lâm đưa cho bọn họ. Lần đại hội giao trì trước chính là vì mấy khối kỳ thạch này đây. Thiên Hoàng Tử khi xưa cũng từng ở một trong 4 khối kỳ thạch kia, bị Diệp Phàm nhìn ra. Lúc ấy ở trong một quả trứng trắng bát như ngọc, thần văn dao động kinh thế, cuối cùng cổ tộc tới mà ăn đi. Có một khối kỳ thạch khác sinh ra cửu khiếu bát khổng, còn đặc biệt hơn nữa, được giao trì rất coi trọng. Từ trước tới nay, các đời thánh hiền đều giảng pháp, giảng kinh cho nó. Lục Trường hầu từ tới cầu thánh dược bàn đào, giao trì cùng hắn trao đổi đại chiến thần huyết, dùng máu hắn tầm bổ tiền thạch kia hơn 1 tháng trời. Trí nhớ của Diệp Phàm vẫn khắc ghi rất sâu. Hôm nay thánh nữ giao trì nhờ hắn chính là vì khối kỳ thạch kia. Năm đó hắn chưa thành thánh, hiệu quả thánh huyết cũng không lớn, nhưng hôm nay lại khác. Tiền tử à, mong các người hãy cân nhắc cho kỹ, thần thai do thiên địa sinh dưỡng ra, duy trì nó cũng khó có thể nói là họa hay phúc. Làm như vậy có chút mạo hiểm đấy. Diệp Phàm nhíu mày rồi nói. Hơn nữa còn có một chuyện đáng ngại nữa mà hắn còn chưa nói tới. Thần thai cửu kiếu bát khổng, một khi xuất thế, có lẽ là một hồi đại tai nạn. Ngoại trừ đại đế cổ ra, thì rất khó có người có thể hàng phục. Lời nói của Diệp Huynh không có sai. Thánh nữ giao trì gật đầu. Lời nói thể hiện sự lo lắng, nhưng sau đó lại trở nên bình thường. Có thánh hiền dùng tâm huyết cuối đời độ hóa, thạch thai này sớm đã thường thông với bọn họ rồi. Thánh nhân cường đại biết bao nhiêu, hết thế hệ này tới thế hệ khác giảng kinh, khiến thần thai sớm phát sinh biến hóa, trở thành một bộ phận của giao trì, khó có thể làm ác. Diệp Phàm im lặng, không nói gì thêm nữa. Mấy câu nói này của hắn cũng không thể thay đổi được quyết định của giao trì. Đây là tâm huyết kết tình từ bao đời của bọn họ. Ngay cả thánh hiền cổ còn không cho đó là điều đáng lo ngại, thì con biết phải làm sao nữa đây. Hắn biết thần thai này không nên xuất thế, một khi xuất hiện sẽ vô cùng là cường đại. Dù sao, biết bao nhiêu năm tháng vẫn nghe các thánh hiền dành túc giảng đạo, hơn phân nửa đã thông hiểu hoàn chỉnh bộ Tây Hoàng Kinh. Diệp Huynh đáp ứng rồi sao? Thanh nữ giao trì cất tiếng hỏi. Ta muốn cân nhắc một chút. Diệp Phàm cất tiếng đáp. Trong lòng Diệp Huynh sao vẫn còn lo lắng chứ? Ta nghĩ cô còn nhớ rõ lời nói của Hắc Hoàng chứ? Dù nó rất vô liêm sỉ, nhưng lời này cũng không phải là giả. Dù sao, nó cũng từng đi theo Vô Thủy Đại Đế mà. Ở đại hội giao trì, Hắc Hoàng từng nói với mấy vạn năm trước, từng có một thánh địa cường đại, từng làm chuyện tương tự. Kết quả thanh linh xuất thế khiến một thánh địa bị hủy diệt tan thành bụi đất. Nếu không có Vô Thủy Đại Đế thành đạo, dùng cường lực trấn tử, rất khó tưởng tượng sẽ tạo ra di thiên đại họa như thế nào. Thanh nữ giao trì gật đầu rồi nói, đã không có đại đế thành tiên lộ muốn mở ra, bằng lực lượng nhân tộc hiện tại, có mấy người có thể xông vào chứ? Nàng không nhiều lời, nhưng Diệp Phàm có thể cảm nhận được cảm giác cấp bách của các đại thánh địa trong thiên hạ. Ngày nay các thế lực truyền thừa bất hủ đều nhằm vào chuyện này, muốn cử hạ phi tiên. Diệp Phàm về tới Tịnh Xá, nói chuyện với Điệu Y Y về rất nhiều chuyện ở nơi tinh cầu khác, khiến cảm xúc của nàng ngổn ngang trăm mối, thi thoảng lại rơi lệ, vô cùng nhớ thương phiến cố thổ kia. Yên tâm đi, rất có hy vọng đó. Diệp Phàm an ủi, tuy nhiên cũng không nhiều lời. Ngày hôm sau, thanh nữ giao trì lại tới một lần nữa, hỏi Diệp Phàm đã suy nghĩ thế nào. Hắn thật sự không tiện cự tuyệt, giao trì có thiện ý và từng tương trợ cho hắn. Hắn dù cảm thấy không ổn, cũng không có cách nào từ chối, gật đầu đồng ý rồi nói. Thật ra, vấn đề không phải là còn có một cổ tộc sao? Thanh nữ giao trì cười khuynh quốc khuynh thành, khiến ánh mặt trời cũng mất đi vẻ rực rỡ, lại nói. Diệp huynh chịu tường trợ thì đúng là không còn gì tốt hơn nữa. Chúng ta sẽ không để huynh không công, mất đi chút máu của mình đâu. Có cần gì, huynh cứ lên tiếng. Điều Diệp Phàm cảm thấy hứng thú nhất ở giao trì chính là trường cấm kỵ của Tây Hoàng Kinh. Một thang cuối cùng và kỳ đại cảm ngộ bí thuật truyền thừa tinh hoa nhất của cả đời Tây Hoàng. Đáng tiếc, đây là điều không thể, không ai chịu đưa ra loại bí pháp này. Một trường bí thuật cuối cùng của đại đế cổ không mấy khi thi triển ra, càng không nói truyền cho ngoại nhân. Ta muốn biết Tây Hoàng rèn tiên lệ lục kim tháp như thế nào. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Diệp Phàm nói ra, đưa ra yêu cầu của chính mình. Rèn luyện đế binh, những thứ này hậu nhân cũng không biết đầy đủ.

lại nhìn về máu tiên hoàng tử, lặng yên mà suy tư, đầu hắn không biết đang suy nghĩ cái gì. Tại tiên trì, đầm nước trong suốt, mùi hương thơm ngát, sương mù lượn lờ, hạ quang diễm diễm, thụ hoa từng từng bước bừng bừng. Cổ thụ ban đao cắm rễ bên cạnh bờ tiên trì, cao 49 thước, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu vạn năm. Vỏ cây thô ráp nhăn nheo như từng phiến long lân, nhưng sinh cơ của nó cực thịnh, cành lá xum xuê, lục quang lưu động. Trên đó có mấy bông hoa đào nở rộ, hương thơm tràn ngập cả không gian. Diệp Phàm đi tới vùng phụ cận, lỗ chân lông toàn thân mở ra, phun ra nuốt vào tinh khí, đạt tới một trạng thái cân bằng với địa phương này. Bên ngoài thân xuất hiện một tầng ánh sáng. Linh khí nơi này vô cùng nồng đậm mà không tiêu tán, có thể nói là một phương tiền thổ. Dù trật tự tồn tại, tiền giới thì chắc chắn cũng không hơn được nơi đây. Vài tên cường giả cổ tộc vẫn chưa có chịu rời đi, nhìn hắn thật lâu mà không nói gì. Một cỗ thiện ý khó có thể cảm nhận được. Trong bờ hồ có chút lạnh lạnh, chỉ có người trảm đạo mới có thể cảm giác được thôi. Hoàng tử nhà ta thành tâm muốn trao đổi thạch thai này. Một quyền thần linh cổ kinh có thể nói là nghịch thiên. Nếu giao trì nguyện ý, có thể nhờ đó mà tái lập một sơn môn, hình thành một thánh địa mới. Một gã nam nhân trên đầu có sừng hươu, mái tóc xám dài, rồi nói. Chuyện này dừng tại đây đi, giao trì có kế thừa, không cần đi tù luyện đạo thống của người khác. Tây Vương bỗng ung dung lên tiếng, nàng nhẹ nhàng mà sáng quý, trên đầu cài cửu phượng trâm, buông xuống kìm bộ diêu, vũ y toàn thân lấp lánh, thần sắc bình thản, nhưng vô cùng thần thánh, không thể xâm phạm. Vị cổ tộc này không muốn từ bỏ, còn nói thêm, không phải là bản viết tay, mà là bản gốc bất tử thiên hoàng kinh, dùng hoàng huyết xích kim luyện thành. Bên cạnh, trong lòng Diệp Phàm chấn động, xem ra thiên hoàng tử cũng không phải là muốn lừa gạt giao trì, đây là muốn thật sự trao đổi, từ đó cho thấy giá trị của thần thai này quả là nghịch thiên. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, nếu thiên hoàng tử mang theo cổ kinh đích thần đến, hắn thần muốn nửa đường chặn giết, một là diệt trừ địch nhân, hay là muốn nhìn xem thần đinh cổ kinh được vạn tộc thái cổ cộng bái có chỗ nào độc đáo. Việc này không vội nhắc lại, cốt thạch vương này dĩ nhiên đã thông linh, được các đời thánh hiền xem như con, sao có thể trao đổi với người khác được. Tây Vương Bẫu cự tuyệt nói ra. Mấy tên cường giả cổ tộc nhìn nhau, trong đó một người giao cho Tây Vương Bẫu một ngọc khí, bên trong có thần huyết năm màu của thiên hoàng tử, rồi thần sắc khó coi rời đi. Bọn họ liếc nhìn Diệp Phàm một cái, sát ý thoáng hiện rồi biến mất, nhanh chóng rời đi, thoát khỏi tiên trì. Có trưởng lão giao trì thiện bước, vang lên một ít lời thật khách khí. Tây Vương bỗng mỉm cười, ngoại trừ Diệp Phàm cũng chỉ để thánh nữ lại, đảm bảo mọi người rời đi. Chân thân của Diệp Phàm là ai? Tự nhiên không lừa được nàng. Thánh nữ đã bẩm báo cho nàng, bằng không máu của một người, tùy ý, sao có thể rơi xuống thạch vương được. Chúc mừng thực lực Diệp đạo hữu lại tiến nhanh, vượt qua thường khung mà đi đúng là thần tích bao nhiêu người mơ ước. Tây Vương bỗng nói ra, lời lẽ vô cùng khách khí, đối đãi như là ngang hàng. Bởi vì hiện tại đạo hạnh của Diệp Phàm thật bí hiểm, dù là vương giả đại thành nhìn thấy hắn cũng không thể kiêu ngạo quá phận. Chỉ cần hiểu được thực lực của hắn, thánh địa nào cũng phải kiêng kỵ. Kỳ thần trong lòng nàng vô cùng cảm khái, nhớ lại ngày đó, Diệp Phàm cũng chỉ là một tiểu tu sĩ mà thôi. Khi tới giao trì còn cần nàng che chở, nhưng không ngờ hôm nay đã sừng sững đứng trên cửu thiên. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không tác đại, đường đường là chủ nhân của một đại thánh địa, không chỉ nói bối cảnh, chỉ bằng tu vi của nàng cũng có thể đối thoại với tổ vương thái cổ. Tới bây giờ, hắn sớm biết được sự đáng sợ của các thế lực bất hủ, không một thế lực nào có thể coi thường được. Thật sự nếu bùng nổ đại chiến, Diệp Phàm từng suy nghĩ các thế lực kế thừa của đại đế cổ chắc chắn có hậu thủ đủ xoay chuyển cản khôn. Tây Vương Bẫu cầm ngọc khí trong tay, máu nằm màu rực rỡ chói mắt, tràn ra từng đợt dao động đáng sợ khiến người ta úy kỵ. Giao trì rất cẩn thận, bất cứ thần huyết nào rót lên thạch vương cũng âm thầm mượn đế binh Tây Hoàng Tháp tình lọc một lượt, máu loãng rơi xuống người khác, nhìn không ra, nhưng Diệp Phàm có thể cảm thấy cả thần pháp đang run run. Dưới gốc bản đảo, có kỳ thạch này lòng lành, ướt tử sơn, và có cửu khiếu bát khổng, tinh xảo đặc sắc, mỗi một khắc đều phun ra nuốt vào tình hòa nhật nguyệt. Trong mấy ngày, toàn bộ máu của thiên hoàng tử đưa tới, một lúc đã bị nó hấp thụ toàn bộ. Thần bình không ngừng run rẩy, phát ra âm thanh vui mừng, quang hòa càng thịnh. Sinh mệnh ẩn chứa trong đó, dù bất cứ lúc nào cũng có thể phá thạch bay ra. Mấy ngày nay, Diệp Phàm vẫn đứng nơi này, chỉ có Tây Vương Mẫu và Thánh Nữ Giao Trì bồi tiếp hắn. ngoại nhân không thể tới gần. Hắn dâm mở ra thiền nhãn, thần quang rực rỡ chưa từng chớp mắt nhìn chăm chăm khối kỳ thạch này. Năm đó, hắn nhìn không thấu là vì khối kỳ thạch này được thánh hiền cổ bày ra ba văn thần bí ngăn cản. Nhưng mà nay, nguyên thuật của hắn đã đại thành, có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy cảnh tượng trong kỳ thạch. Đó là một thân người đang ngồi xếp bằng, cả người nở rộ bảo huy. Là một nữ nhân. Thần thái này thoạt nhìn có độ tuổi 17-18, nhắm chặt hai mắt, tào nhã tài hoa, cơ thể lưu động tiên quang. Tuy xinh đẹp tới cùng cực, nhưng cũng khiến người ta rất là uy kỵ. Cửu khiếu bát khổng của nàng tương liên với khối kỳ thạch, nhưng nàng được mặc một tầng tần thạch y rất là nặng. Trên người lóe ra ánh sáng nhiều màu, chính là do những đạo kinh mà thánh hiền cổ giảng dài lưu lại trên đó. Tây Vương Mẫu và thánh nữ mời Diệp Phàm tới, một lần cần thánh huyết của hắn, hai là cũng muốn nhờ hắn thông qua quyền thuật nghịch thiên để nhìn xem thần thai bên trong kỳ thạch này hiện tại rốt cuộc như thế nào. Thiên địa rào thai, dưỡng xuất một tình thai như vậy, thật khiến cho người ta kinh thán. Ta cảm nhận được từng đợt tiên cơ. Diệp Phàm lẩm bẩm, sau đó Diệp Phàm nhắm hai mắt lại, dùng tay vẽ vào hư không, lạc ấn ra bộ dáng và khí chất của thần thai này, khiến cả Tây Vương Mẫu và thánh nữ đều phải kinh dị. Nữ nhân trong khối đá này siêu phàm nhập thánh, không hề hoài nghi vẻ đẹp của nàng, đúng là không thuộc về thế gian này. Thân thể sớm đã hóa thành huyết nhục, tạng phủ, xương cốt có một loại tiền vận khó hiểu, quang hòa lấp lánh. Tiềm năng cơ thể của nàng cường đại, không thể tưởng tượng nổi, mỗi tấc huyết nhục đều ẩn chứa lực lượng như di sơn đảo hải. Nếu thật sự xuất thế, tần có thể hái trăng sao trên trời. Diệp Phàm trầm giọng nói. Nữ linh này không có chút tí vết nào. Một thần thai như vậy, tương lai đến xuất thế, thì trong thiên hạ gần như không ai có thể áp chế, khiến cho hắn không thể không nhìn kỹ. Diệp Phàm có chút chần chờ. Khối đá này rung động như bản năng của linh thai, mà thức hải cũng rất yên lặng, dao động không lớn, gần như là không tương xứng với khối thân thể xinh đẹp mà cường đại kia. Đây là kết quả tình lọc của thánh hiền cổ. Tây Vương Mẫu cất tiếng nói. Các bậc tiền bối giao trì cũng sợ có bất ngờ, dùng khả năng thông thiên giảng kinh, tình lọc hoàn toàn thức hải của thần thai. Dựa theo cách họ nói, thì thần thai này, này có tấm lòng son như một đứa nhỏ của giao trì. Một khi chân chính xuất thế, thần niệm lực của nàng sẽ theo kịp. Thần thai tuy đã được tình lọc, nhưng tiềm năng vẫn còn. Một khi thức tỉnh sẽ mênh mông như biển. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm đều ngồi dưới cổ thụ bàn đào. Mỗi ngày đều dùng tinh huyết tầm bổ kỳ thạch. Qua mỗi lần, hắn đều cẩn thận dùng thiên nhãn quan sát một lượt. Nàng ta đang rút ra lực lượng nguyên thủy từ trong máu. Qua quan sát mấy ngày, hai mắt của Diệp Phàm lóe ra dị quang, trong lòng rung động. Tất cả hết thảy điều này là bản năng sao? Thần thái xinh đẹp khiến người ta thật quý kỵ, rút ra từng đợt quang mang từ tinh huyết, hóa thành những ký hiệu rời rạc, tiến nhập vào trong thân thể. Ồ, thần huyết thiên hoàng tử bị rút ra mấy ký hiệu thật rực rỡ. Diệp Phàm có nguyên thiền nhãn bất phàm, kỳ thân hoàn toàn hiện rõ trong mắt, đã quan sát được hiện tượng này. Trong máu có lực lượng nguyên thủy, có mảnh nhỏ trí nhớ tổ tiên ở thời viễn cổ, nhưng ký hiệu này là chúng sao? Trong lòng hắn chợt cảm thấy kinh dị. Nếu là suy nghĩ như vậy, thì trong đó thật là phức tạp. Trong máu thiên hoàng tử chắc chắn có lực lượng của bất tử thiên hoàng. Đó là thần tối cao mà vạn tộc cộng tôn, rất có thể là người mạnh nhất từ trước tới nay. Diệp Phàm cân nhắc mãi mà không tìm ra chút manh mối nào cả. Cuối cùng hắn cắn răng, hút ra không ít máu thiên hoàng tử. Những ký hiệu sáng nặng trong khối kỳ thạch cũng bị hút ra. Thiên hoàng tử đã làm gì? Diệp Phàm không biết. Cuối cùng nhỏ xuống không ít thánh huyết. Ký hiệu sáng nặng phải nhiều hơn không ít so với thiên hoàng tử. Bên bờ tiên trì, các loại cổ dược mọc thành phiến, những gốc sâm hành hình nhỏ và cỏ trì và cỏ đan khắp nơi, phun nạp tinh hoa, mùi thơm say lòng người. Diệp Phàm dừng chân dưới tảng cây bản đào chừng nửa tháng, thủy chung không thấy có gì dị thường. Cuối cùng, hắn mang theo một bản chép tay rồi cáo từ rời đi. Bản chép tay này mơ hồ ghi lại một ít bí tần luyện chế đế bình, gần như đã là thần thoại. Hắn cẩn thận nghiên cứu, nhưng lại vô cùng mờ mịt, khiến hắn không tài nào hiểu rõ được. Quên đi, về sau chậm rãi cân nhắc, bằng không cũng xem như là chuyện thần thoại vậy. Hắn lắc lắc đầu. Tuy rằng rời khỏi giao trì, nhưng nỗi niềm về khối kỳ thạch kia vẫn không dứt được khỏi lòng Diệp Phàm. Tây Vương Mẫu từng nói, thánh tiền độ muốn mở ra, mà họ bật đặc dĩ tìm kiếm các loại huyết mạch để tầm bổ thần thai, nhận định phải khiến nàng ta xuất thế kịp thời. Thứ ta đều lại, xem như là thánh huyết ấn ký sao? Diệp Phàm tự nhủ, hắn cảm thấy tất yếu tìm Thiên Hoàng Tử chém giết hắn, bằng không vẫn cảm thấy không hề ổn thỏa. Người rốt cuộc đã ra, chúng ta chở người cả nửa tháng rồi. Mấy trăm dặm ngoài giao trì, mấy tên cổ tộc ngăn chặn hắn lại, cầm đầu là một lão giả với mái tóc xám, ngay cả con mắt cũng có màu xám nhạt, trên đầu có sừng hươu, là một kẻ trảm đạo. Các người chờ ta có việc gì? Cũng không có gì, chỉ là muốn tìm người nói chuyện mà thôi. Mấy tên cổ tộc xông tới, khóe miệng mang theo một đũ trào phúng, cả đám đều lộ ra sát khí.